Phản diện trùng sinh kết hôn cùng thượng tướng Thô Bạo. Chương 14:14, trời đánh tránh bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Thịnh Quân đến nơi, Thiệu Huy đã có mặt tại đó từ trước. Cậu tự gọi cho mình một ly cà phê đen, nhàn nhã ngồi một mình tại bàn, vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ đợi hắn. Hắn nhanh chóng tiến lại gần bàn rồi ngồi xuống hỏi, em đợi có lâu không? Cậu lắc đầu, tôi cũng mới vừa đến thôi. Anh uống gì không để tôi gọi? Hắn nhìn đến ly trà phê đen được đặt ở trước mặt cậu. Nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, như em đi. Cậu gật đầu sau đó quay sang gọi người phục vụ đang đứng ở gần đấy lại gần gọi thêm nước uống cho hắn. Trong thời gian chờ đợi nước, cậu chủ động đề cập đến chuyện kết hôn. Về lời đề nghị hôm trước của anh tôi đồng ý, nét mặt hắn trở nên mừng rỡ. Hỏi lại xác nhận, thật sao? Thật, đi kèm theo đó là một điều kiện. Nhưng trước hết phải thăm dò ý của ông tôi đã. Nếu ông tôi không chấp nhận thì xem như chúng ta không có duyên hợp tác vậy. Theo những gì Thiệu Huy biết thì Hoàng Trường Giang không quá cổ hủ đến mức kỳ thị một cuộc hôn nhân đồng giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ dễ dàng chấp nhận cho cuộc hôn nhân này. Nhất là khi người đó còn là cậu người mà ông đang có ý định bồi dưỡng thành người thừa kế. Cậu không quá hứng thú đối với cuộc hôn nhân này. Có lợi cho mục đích trả thù thì có lợi thật, nhưng nếu vì nó mà khiến cho vị trí thừa kế bị lung lay thì cậu sẽ không chút do dự mà loại bỏ nó. Thẩm Thịnh Quân biết để cho một người như ông nội cậu chấp nhận là một chuyện thực sự rất khó. Hơn nữa, đối tượng lại còn là người trong quân đội mang quân hàm cao như hắn. Cậu không mang ý tứ ghét bỏ, nhưng ông thì sao? Ai biết được ông có như những người khác trong thủ đô hay không chứ? Hắn chỉ sợ vì một câu không chấp nhận của ông mà cậu sẽ chủ động rút khỏi vụ hợp tác này. Cơ hội để kết hôn cùng cậu theo đó cũng vụt tắt. Tôi sẽ tìm cơ hội thuyết phục ông của em. Thiệu Huy lắc đầu. Điều đó là không cần thiết. Bởi vì cậu vẫn chưa nói với ông về chuyện này nên không rõ ý ông sẽ như thế nào. Nếu ông đồng ý tác thành cho hai bọn họ thì đó là một chuyện tốt, còn bằng không đến lúc đó hắn hẳn nhúng tay vào. Thẩm Thịnh Quân không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu bị hắn nhìn đến da đầu sắp tê dần cả lên. Tự hỏi hắn không còn gì để nói hết hay sao mà cứ nhìn cậu mãi vậy. Chợt nhớ đến chuyện hắn nói với mình qua cuộc điện thoại trước đó. Cậu quan tâm hỏi, chẳng phải anh nói anh sắp trở lại quân trại hay sao? Không muốn tranh thủ thời gian này để ở cùng gia đình thêm một lúc à? Không cần thiết, hắn cùng gia đình vốn không có nhiều chuyện để nói với nhau. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ nói một vài câu rồi im lặng cho đến khi chia tay. Bầu không khí giữa họ gượng gạo vô cùng. Tại sao vậy? Thiệu Huy lại có hơi thắc mắc. Chẳng phải một gia đình cần phải thân thiết với nhau hay sao? Sao gia đình hắn còn lãnh đạm hơn cả cậu vậy nè? Ông nội tôi làm quân nhân, tính tình khá cứng nhắc nên không hay chủ động đề cập đến những chuyện không liên quan. Kể cả gia đình, ba mẹ tôi thì không quá quan tâm với cuộc sống cá nhân của tôi. Chỉ chuyên tâm vào chuyện thúc giục tôi kết hôn. Còn em trai thì, thôi khỏi nói đến thì hơn. Thẩm Thịnh Anh suốt ngày ngoài tụ tập với đám bạn nó ra thì còn có thể làm gì? Học hành thì giờ tê. Thi cử lần nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên, làm cho ba mẹ mỗi lần hợp phụ huynh đều nhục đến mức không dám đi. Tính tình thì tùy hứng. Thích gì làm đó, không chịu suy nghĩ đến hậu quả. Hắn không đề cập đến nó trước mặt cậu đã là nể tình lắm rồi. Tránh phá hỏng ấn tượng của nó trong mắt anh dâu của mình. Thiệu Huy nghe xong cũng không hỏi tiếp. Hắn không muốn nói nữa thì thôi. Dù sao những gì hắn nói trước đó cũng đủ để cậu hiểu về gia đình hắn rồi. Xem ra gia đình hắn là một kiểu gia đình truyền thống. Có lẽ chuyện hắn đề cập đến hôn nhân đối với cậu không hẳn vì lý do muốn giúp đỡ không, mà còn muốn nhân cơ hội này đem cậu làm tấm bia đỡ đạn. Trước sự thúc giục của ba mẹ mình, cậu đối với vấn đề này cũng không quá quan tâm. Như đã từng nói, cậu không quá hứng thú đến chuyện yêu đương. Mong ước lớn nhất của cậu chính là trả thù. Vậy nên, cho dù hắn kết hôn với cậu nhằm mục đích gì, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến công việc của cậu thì cậu cũng sẽ không bận tâm đến. em có thể đi ăn cùng với tôi không? Hắn bỗng đề nghị. Được. Thanh toán tiền nước xong, hai người lái đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này cậu chủ động ngồi lên ghế lái để chở hắn đi. Bước vào nhà hàng, mắt trái Thiệu Huy rực rực liên hồi. Có dự cảm không lành. Quan sát xung quanh thì thấy Hoàng Thành Long cũng đang có mặt ở đây, bên cạnh cậu ta còn có thêm một người đàn ông khác. Thân hình cao giáo lịch lãm. Dù vậy cậu vẫn mặc kệ. Thản nhiên cùng hắn bước vào bên trong. Cậu không chủ động chọc đến thì mong rằng cậu ta cũng sẽ không gây rối đến mình. Nhưng cứ hễ là nhân vật chính thì đi đâu cũng phải tạo ra chút rắc rối mới chịu nổi hay sao ấy nhỉ? Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Món ăn ở bàn cậu vừa mới được dọn lên thì cậu ta cứ như quỷ đói mà sấn đến bắt chuyện. Ủa anh trai, anh cũng đến đây để dùng bữa à? Ôm trong lòng một cỗ khó chịu vì bị làm phiền, nhưng Thiệu Huy không muốn đạp vỡ hình tượng mình cố tình xây dựng ngay lúc này nên chỉ có thể giả vờ. Niềm nở nhìn cậu ta. Đúng vậy. Sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh hỏi. Em đến đây ăn với bạn sao? Đây là người bạn em vừa mới làm quen, Lê Úy. Cậu ấy làm trung tướng trong quân đội. Vừa hay đang có kỳ nghỉ phép nên trở lại thủ đô chơi vài hôm. Hoàng Thành Long không có ý muốn giấu giếm, ngược lại còn giới thiệu rõ thân phận của người bên cạnh ra. Ồ, hóa ra là trung tướng Lê. Cảm thán xong lại đá nhẹ vào chân hắn nói. Đồng nghiệp của anh kìa. Lúc này Thẩm Thịnh Quân mới chú ý đến mà đưa mắt nhìn lên. Vừa nhìn thấy đối phương. Không chỉ có hắn mà người kia cũng phải ngạc nhiên đồng thanh hỏi. Sao lại là ngài? Tại sao cậu lại ở đây? Thiệu Huy sớm biết là sẽ có tình huống này nên không mấy bất ngờ. Chỉ có Hoàng Thành Long. Cậu ta vừa nghe hai người họ hỏi vậy liền ngơ ngác không thôi. Hát hai người quen biết nhau sao? Cách chương.